đầu tư gấp trăm lần, tiên tử, xin cho ta góp cổ phần. Chương 11:11, cảnh giới thăng nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện mấy chục năm rồi, còn phải dùng loại đèn dầu tiên phương này chiếu sáng phai. Cạn bã, Tinh Viêm khinh thường nổ một ngụm nước miếng, nghĩ đến lúc trước mỗi người nâng đỡ đại công tử, bây giờ còn không có chính mình lăn lộn tốt, Tinh Viêm nội tâm một trận ám sảng. Hóa thành khói nhẹ bay tới ngọn núi vẫn như cũ nơi Hạ Y Y cư trú. Lấy về rồi, không bị người phát hiện chứ. Hạ Y Y dựa vào giường quý phi mềm mại, tay cầm một quyển sách yêu quái đang xem. Cảm giác thiếu nữ văn nghệ và phu nhân tao nhã, đồng thời cũng không đột ngột ở trên người nàng bị biểu hiện ra ngoài. Vâng, công tử đã trở về tiểu lâu, đệ tử Quy Nguyên Viện phần lớn đã ngủ, quá trình rất thuận lợi. Tinh Viêm đem trận pháp thạch đổi về hai tay dâng lên. Quy Nguyên Viện trận pháp thạch, kỳ thật vẫn là một viên lưu ảnh thạch. Nhất cử nhất động của Từ Hằng ở đại sảnh Quy Nguyên Viện, mỗi lời nói cử chỉ đều bị lưu ảnh thạch ghi lại. Chỉ cần đem nó đặt ở trong trận pháp chuyên môn, là có thể xem xét hình ảnh ghi lại của lưu ảnh thạch. Nhiệm vụ này giao cho ngươi, ngươi đi xem trận pháp thạch, có vấn đề lại báo cáo. Chuyện này đừng để Tinh Giao biết, Hạ Y Y cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngay cả sư muội cũng không thể biết sao, một thập kỷ theo dõi, cần phải kiểm tra từng ngày từ đầu, chỉ có thể tăng tốc, không thể nhảy, tạm dừng hoặc tự do chọn ngày. Cho dù có thể mở vô hạn bội số, đây cũng là một việc nhàm chán lại mài người khổ sai. Tinh Viêm phản ứng đầu tiên, chính là tìm sư muội Tinh Giao đến hỗ trợ làm việc. Hôm nay Tinh Giao thay mình tạm thời tiếp đãi toàn cơ trưởng lão, Từ Hằng tiến vào thiên điện. Chuyện này... Tinh Giao cơ nhiên không có chủ động báo cáo. Hơn nữa, Hạ Y Y luôn cảm thấy hôm nay trông nàng không giống bình thường. Bất quá nàng không giải thích cho Tinh Viêm, chỉ buông yêu bì quyển trong tay xuống, bình tĩnh nhìn. Vâng, đệ tử hiểu rồi. Tinh Viêm cúi đầu đáp, công việc này cũng không thoải mái, hai tháng này ngươi cũng không cần tới đây. Ý của Hạ Y Y rất đơn giản, để cho hắn dùng thời gian hai tháng, đem 10 năm của Từ Hằng xem hết. Vâng. Tinh Viêm trong lòng đang rơi lệ, hai tháng này là đừng nghĩ tu luyện, so với tính mạng của mình, khổ qua cũng có thể đổi tên thành điểm qua. Lui ra đi, Hạ Y Y không hề để ý tới hắn, Tinh Viêm hành lễ, xoay người rời đi, từ động phủ của Hạ Y Y trở lại động phủ của mình, Tinh Viêm đã nghĩ ra sách lược bắt cá. 10 năm qua, Từ Hằng ở Quy Nguyên Viện thành thật khiêm tốn. Giống như tông môn không có người này. Cũng chính là mấy ngày nay tông sự phong hai lần, mới khiến cho Hạ Y Y chú ý, vì vậy, chỉ cần nhìn vào năm đầu tiên và năm gần đây nhất. Thời gian ở giữa, cũng không cần quan tâm, chính sách bắt cá đã định, Tinh Viêm cảm giác trọng trách trên người nhẹ đi không ít. Trở về tắm nước nóng, lại sủng hạnh hai tiên tỳ mới tới, ngủ một giấc thật ngon. Trời sáng mới tiến vào động phủ dưới lòng đất, bố trận, đem trận pháp thạch bỏ vào mắt trận. Hình ảnh trên đá lưu ảnh bị trận pháp phóng đại, trong hình là Từ Hằng 10 năm trước còn hơi ngây ngô. Trưa ngày hôm sau, cửa lớn Quy Nguyên Viện không mở ra. Ngài Hàm Sương cùng Ngài Hàm Tuyết muốn đi tiên phường mua công pháp, ngồi ở đại sành chờ cả buổi sáng. Từ Hằng không tới, trận pháp phong tỏa linh khí cũng không có ai đi giải. Thời gian tu luyện không công bị chậm trễ hơn nửa ngày, khiến cho một ít đệ tử bất mãn. Thật quá đáng, chúng ta phải đi khiếu nại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đệ tử đứng ở trong sân hô to, cùng sư huynh nói đúng, ta ủng hộ ngươi đi khiếu nại trưởng lão của đệ tử Phong. Trên hành lang lầu 2, một đệ tử khác tích cực hưởng ứng. Khiếu nại, chúng ta muốn khiếu nại, và một giọng nói đáp lại, không bao giờ biết từ phòng nào bay ra. Chỉ nghe thấy tiếng động, không thấy người. Uông sư đệ ngươi xuống đây, chúng ta cùng đến chỗ nhị trưởng lão. Cùng Tân Diễm vẫy tay với Ung Xá ở lầu 2, tên thật của nhị trưởng trong miệng Tân Diễm là Lục Bách Tuế. Tu tiên nhân tài trăm tuổi, đây không phải là tu cái giả tiên sao? Từ tông chủ cảm thấy cái tên này không tốt, đổi thành Lục Thiên Tuế cho hắn. Bây giờ là trưởng lão của đệ tử Phong, thống quản tất cả đệ tử tông môn. Nói là nói như vậy, các điện chủ cùng trưởng lão thân truyền đệ tử, cơ bản là do sư tôn của bọn họ trực tiếp quản lý. Ngoài Đan Sa Điện và Phù Triện Điện, hai phân điện này là trụ cột kinh tế quan trọng của tông môn. Đệ tử hạch tâm của phân điện và ngành khác phần lớn đều là đệ tử thân truyền quản. Đệ tử mới tới đối với chức trách phân phối tông môn không quá quen thuộc. Chỉ biết tìm trưởng lão. Ta không đi. Uông Xá lắc đầu. Uông sư đệ nếu cảm thấy khiếu nại hợp lý, vì sao không đi cùng ta? Ta sợ từ sư thúc trả thù. Uông Xá nhún nhún vai, ra phía sau sân đi vệ sinh. Cùng Tân Diễm tức giận không chịu được, mắng chửi Đờ Ĩnh đạp lên lầu 3, trở về phòng đóng kỹ cửa tiếp tục mắng. Lúc này, Từ Hằng căn bản không có tâm tình quản tâm tình các đệ tử. Hắn đã khôi phục ý thức, đoan chính bắt chéo chân ngồi ở đệm mềm. Mới lạ nhìn từng sợi linh khí vây quanh ở bên người bị mình hấp thu, chân chân thật thật cảm nhận được tu vi đang tăng lên. Tu vi trăm năm tất cả đều hấp thu chuyển hóa xong, mình có thể đột phá tới cảnh giới gì? Hắn hiện tại căn bản không thể dự đoán, nội tâm cảm thấy hẳn là sẽ không quá kém, lại sợ thất vọng, không ngừng đem giá trị chờ mong đợi e xuống. Lại qua hai canh giờ, Từ Hằng mới luyện hóa toàn bộ tu vi trăm năm ban thưởng của hệ thống. Áo lót bên người ướt đẫm, làn da trên dưới toàn thân, đều phủ một tầng vật thay thế. Thối thể, kết đan, Từ Hằng xoa xoa đầu ngón tay, nín thở điều tra tình huống đan điền một chút. Đan điền bị tầng tầng cường hóa, trạng thái từ mềm mại biến thành kiên cố, đang phát ra kim quang không quá dễ thấy. Kim đan cảnh tầng 1, kết đan cảnh ở giữa trúc cơ và kim đan bị bỏ qua. Hai ngày một đêm, Từ Hằng đã đột phá 17 tiểu cảnh giới. Từ trúc cơ tầng 4, nhảy vào kim đan tầng 1. Có hiệu suất này, còn cần cực phẩm linh căn gì nữa? Từ Hằng vui sướng cười ha ha, từ trong ngăn tủ bên cạnh lấy ra một tờ truyền âm phù, muốn bảo Mạnh Nhan chuẩn bị một thùng nước ấm ngâm mình, lại mang một bộ quần áo sạch sẽ tới. Lấy lá bùa ra mới nhớ ra, Mạnh Nhan đã đi rồi. Ai, từ tiết kiệm vào xa xỉ dễ, từ xa xỉ vào tiết kiệm khó. Từ Hằng buông tông môn truyền âm phù hạ đẳng trong tay xuống. Chính mình lên lầu lấy quần áo, đến linh hồ phía sau tiểu lâu tắm rửa. Hôm nay lại hạ nhiệt, cho dù là hồ nước mang theo linh khí, cũng khó tránh khỏi bị đông lạnh thành hỗn hợp băng thủy. Từ Hằng ngâm mình trong hồ nước đầy băng vụn, không cảm thấy lạnh chút nào. Sau khi kết đan rèn luyện thể, tu sĩ liền chính thức thoát khỏi thân thể phàm thai, có được hàn thử bất xâm, ngũ cốc bất nhập vô cấu chi thể. Ngoại trừ không sợ lạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cơ bắp Từ Hằng cũng trở nên càng thêm chặt chẽ. Đường nét rời rạc trở nên rõ ràng. Tóc vừa mượt vừa sáng, làn da vốn có chút ố vàng khô ráo. Cũng trở nên trắng nõn, khỏe mạnh, tinh tế. Hiện tại Từ Hằng tinh thần 10 phần, tràn ngập sinh mệnh lực. Thoạt nhìn giống như không có biến hóa, lại giống như hoàn toàn biến thành một người khác. Ba thích, tắm xong, Từ Hằng cảm thấy tinh thần sảng khoái. Đem trên người hơi nước tất cả đều bước đi, cầm lấy quần đang chuẩn bị mặc. Chợt nghe tiểu viện ngoài cửa truyền đến tiếng la, nhận được đệ tử khiếu nại. Quy Nguyên viện quản sự đệ tử Từ Hằng, chưa đúng hạn mở ra viện môn cùng trận pháp, nhị trưởng lão mời công tử đi qua một chuyến. Cách chương.